Truyền kỳ chiến thần, chương 1786. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1786, một bên là tụ bảo các, bên còn lại chính là Sơn Hải Các, mà hành tung của Sơn Hải Các chủ kỳ lạ, quanh năm không lộ mặt nhưng cũng là cường giả đỉnh cấp hạng nhất hạng nhì của đại lục. Ngô Mỹ Nhân giữ lệnh bài này, rõ ràng là đồ đệ của các chủ mới có. Mà thánh nữ thần bí như vậy lại vì Tân Trạm mà xuất đầu lộ diện. Người của Sơn Hải Các, nhưng người của Sơn Hải Các từ trước đến nay luôn luôn khiêm tốn, rất ít xuất thế nhân gian. Sao Tân Trạm lại quen biết những người này được chứ? Trong lòng đại tổng quản cũng hơi phiền muộn, ông ta nghi ngờ liếc nhìn Tân Trạm, ông ta vẫn còn nhớ vừa rồi Tân Trạm và Ngô Mỹ Nhân còn chào nhau. Nhưng không phải Tân Trạm chỉ là một tu sĩ bình thường thôi sao? Đại tổng quản cau mày, thánh nữ Sơn Hải Các, cô muốn ủng hộ người này sao? Cả buổi không có ai ủng hộ Tân Trạm, nhưng không ngờ người đầu tiên ủng hộ lại là một cô gái có lai lịch không hề ầm thường như thế. Ngô Mỹ Nhân mỉm cười, tôi muốn làm rõ chân tướng sự việc, thiết nghĩ đây cũng là suy nghĩ của tất cả các tu sĩ đây. Nói hay lắm, thông đồng với Ma Tôn là một chuyện lớn, nhất định phải làm cho rõ ràng, cũng không thể để người tốt chịu oan uổng. Nhưng mọi người còn chưa hết ngạc nhiên lại có một người nữa bay đến, đứng bên cạnh Ngô Mỹ Nhân. So với sự nhanh nhẹn của Ngô Mỹ Nhân, người này lại ục hạ ục ịch, gương mặt râu quai nón lôi thôi lếch thếch không gọn gàng. Chắc lão phu không cần giới thiệu nhiều nữa chứ, đại hội trưởng hội dược sư của Đông Vực Lôi Sĩ. Lôi Sĩ nhìn qua xung quanh một lượt cười mỉm, người thứ hai rồi, con người của đại tổng quản hơi co lại, không ngờ rằng lại có một nhân vật lớn nữa vì Tân Trạm mà ra mặt. Đại tổng quản nhíu mày, Lôi Sĩ, hội dược sư của anh cũng quản cả mấy chuyện không đâu này nữa sao? Việc đâu đâu thì chưa nói tới, Lôi Sĩ lắc đầu nói, thánh nữ Ngô và tôi đồng hành, giúp lão phu không ít việc, Tân Trạm đây là bạn bè của thánh nữ, đương nhiên tôi sẽ vì cô ấy mà giúp cậu ta. Chấm, huống chi Tân Trạm đây cũng không phải là người ngoài, là hội dược sư tôi khi còn trẻ tuấn ngạn, trước đây xuất khiếu cửu phẩm, luyện chế tiên đan nhị phẩm, đánh vỡ bản ghi chép. Đông vực của tôi, Tân Trạm là thiên tài luyện dược sư mà thiên hạ này hiếm có được. Bây giờ Tổng hội trưởng hội dược sư cũng đã biết được, hội dược sư tôi không nên để cậu ấy chịu oan uổng. Lôi Sĩ nói xong, trong lòng đám tu sĩ lại càng kinh ngạc. Hóa ra Tân Trạm là dược sư thiên tài mới nổi tiếng gần đây. Không ít người vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Tân Trạm, bọn họ nhớ lại trước khi đi vào thánh cảnh, hội dược sư đó đúng là đã truyền đến một tin kinh thiên động địa. Có điều mọi người trước đó đều không nghĩ xem Tân Trạm và mấy người trước mặt đây có mối quan hệ gì. Mà Lôi Sĩ trông coi Đông Vực, thái độ của cậu ta cũng rất kiên quyết rồi. Không ngờ cậu ấy lại là thiên tài luyện dược mà thiên hạ hiếm có. Cách chương.